Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 121, Cuồng vs. Sami. 2. Sasuke mắt lạnh nhìn Yagami Kyo. Đối với cái này gia hỏa vẫn ẩn núp thực lực. Cuối cùng cho hắn đả kích trầm trọng. Cái này làm cho hắn một mực rất căm phẫn. V tạp chí trùng V nhưng thực lực không đủ. Cái này cũng chỉ có thể là nhớ. Thảo Yagami Kyo cũng không để ý. Lão tử bị cái này hai tiểu tử đánh. Nếu là không tìm trở về. Kia thì hắn không phải là Yagami Kyo. Phanh hiu. Từ trong vách đá đi ra. Yagami Kyo nhanh chóng hướng về hướng Uchiha Sasuke. Hừ, Sasuke khinh thường nhìn vọt tới Yagami Kyo. Nhảy dựng lên nghênh chiến, bịch bịch Yagami Kyo cùng Sasuke hai người giao chiến ở một bên. Hai người chiến đấu kịch liệt, ngược lại đem Naruto gạt sang một bên. Hừ, làm sao có thể không có ta? Naruto dùng sức giật mình, từ trên mặt nước, nhảy đến tại giao chiến hai bên người thân, gia nhập tam phương chiến đấu. Bịch bịch Yagami Kyo cũng bất kể có phải hay không là Naruto. Vẫn là cửu vĩ. Tóm lại mới vừa rồi chính mình thua thiệt. Liền nhất định phải tìm trở về. Cho nên, hắn Naruto Sasuke đều công kích. Naruto cũng giống vậy. Sasuke cùng Cuồng cũng tất cả công kích. Sasuke giống vậy. Cuồng cùng Naruto đều công kích. Ba người này hỏa bạo đối chiến. Nhượng Tại vừa nhìn Gaara có chút hưng phấn. Gaara, không nên đi qua, nhượng tiểu tử kia tới giải quyết đi. Thực lực của hắn đủ áp chế giờ phút này hai người. Nếu quả thật có thể đánh bại giờ phút này Yagami Kyo. Phỏng chừng cũng chỉ có cửu vĩ Jinchuriki. Hơn nữa còn phải dùng cửu vĩ không ít lực lượng mới có thể đánh bại. Sukaku ngăn cản muốn qua đi tố một cước Gaara. Ừ, Gaara suy nghĩ một chút. Mới vừa rồi Yagami Kyo cũng nói. Không để cho hắn đi chen vào đi vào. Ở trên mặt hồ bùng nổ giao chiến ba người. Từ từ thay đổi không giống nhau. Vốn là ba người lẫn nhau công. Nhưng bây giờ là từ từ diễn biến thành Sasuke cùng Naruto ngay cả tay tới đối kháng Yagami Kyo. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật hô. Sasuke tìm tới một chút không gian tới thả ra nhẫn thuật. Hỏa độn oanh lan viêm pháo hô. Yagami Kyo cơ hồ là cùng Sasuke cùng một chỗ thả ra nhẫn thuật. Thậm chí, hai người nhẫn thuật đều là dùng miệng phun ra ngoài. Ầm, một cái hỏa cầu cùng cầu lửa đụng nhau. Nhất thời sinh ra nổ lớn. Lại pháo quyền, bên này mới vừa đối trận Sasuke. Lợi dụng nhẫn thuật đụng nhau. Bên này Naruto công kích cũng theo đó đến. Lại pháo quyền, Yagami Kyo cũng không cam chịu rơi xuống. Giống vậy sử dụng lại pháo quyền, phanh ầm, bởi vì hai người lực đạo quá lớn, trực tiếp sinh ra nổ lớn. A, Naruto cùng Cuồng hai người hai bên bay rớt ra ngoài. Phanh bạch, Yagami Kyo hổ khu dung một cái, bay rớt ra ngoài thân hình ổn định. Ôi ôi, thở dốc nhìn hai người, gấp đôi Kyoshin cần đều hoàn toàn bị hai người này áp chế. Đệt, Yagami Kyo. Mới vừa rồi từ trong vách đá đi ra thời điểm, liền khiến cho dùng gấp đôi Kyoshin cần. Dù sao, giờ phút này Naruto đã sử dụng cửu vĩ lực lượng tới tăng phúc. Sasuke cũng có thiên chi chú ấn lực lượng tăng lên. Nếu là bất cẩn nói, chính mình chỉ sẽ tự mình chuốc lấy cực khổ. Yagami Kyo, hôm nay ta liền muốn đem ngươi khi đó đối với ta làm nhục. Đều tìm trở về, Sasuke vừa nói. Xương bả vai xuất hiện hai trích nhục xí bàng. Bay xông lại. Xú tiểu tử. Người nói hành hạ ta. Ta nhưng là nhớ rõ. Naruto giờ phút này chạy tới. Giống như một cái hồ ly dường như. Hai người yêu khuyết điểm tới tốc độ quá nhanh. Yagami Kyo gấp đôi Kyoshin cần mới vừa rồi đều bị áp chế. Hiện tại nếu là tiếp tục như vậy nữa. Khẳng định đến bị thương. Kyoshin cần bốn lần bão. Yagami Kyo chấn động toàn thân. Chakra này lần gấp bội. Lực lượng toàn thân. Lực bộc phát. Hắn đều cảm giác được tại chợt tăng. Nhà A, Sasuke cực nhanh bay tới sau. Trực quyền nổ vang Yagami Kyo gương mặt. Oa gào, Naruto từ trên mặt nước nhảy dựng lên. Móng tay đã thành dài tay. Giờ phút này trở thành một trận sắc bén chảo. Giờ phút này hướng về phía Yagami Kyo thân thể bắt tới. Yagami Kyo mặt đầy ngưng trọng. Không ngừng tay phải thành quyền đối chiến Sasuke trực quyền. Hai ngón tay phải giơ lên đến. Hướng về phía Naruto chảo tâm click đi qua. Phanh, ba, ảo ảo loạch xoạch. Ba người tại chung kết cốc diễn ra kinh người đại chiến. Sử dụng cửu vĩ lực lượng Naruto. Cộng thêm sử dụng thiên chi chú ấn bên trong Sasuke. Hai người này đều coi như là đem chính mình mạnh nhất huyết kế giới hạn lấy ra sử dụng. Yagami Kyo cũng sử dụng 4 lần Kyoshinkan. Kyoshinkan cũng loại khác coi như là hắn một loại huyết kế giới hạn. Chỉ bất quá, cái này là chính bản thân hắn khai phát ra tới. Rầm rầm rầm, ba người thân ảnh tại chung kết cốc không ngừng lần lượt thay nhau đối chiến. Truyền tới oanh động, cũng để cho phía trên nhìn Gaara giật mình. Loại này thể thuật chiến đấu, hắn cũng không biết, mà còn, cũng không biết dùng ba người này cận chiến hỏa bạo giao thủ. Ba tên này, tuyệt đối là Konoha thế hệ trẻ thể thuật mạnh nhất chiến đấu người. Đúng, còn có Trung Nhẫn khảo thí kia tên tiểu tử, cùng Yagami Kyo đối chiến cái nào. Hắn bát môn độn giáp đã mở ngũ môn, cũng có thể cùng giờ phút này ba người so sánh. Sukaku nhìn cũng hơi kinh ngạc. Ba người này cận chiến quá mức hỏa bạo. Mỗi một quyền đối chiến cũng có thể truyền tới tiếng nổ. Trận đại chiến này đem rừng rậm bên kia Shikamaru, Kankuro, Temari đều hấp dẫn tới. Cuồng Temari đi tới Gaara bên người, thấy là bạn trai đang đối chiến hai người, lo lắng hô: không nên đi qua, tỷ phu không để cho giúp đỡ. Mà còn, loại này kịch liệt thể thuật chiến đấu cũng không thích hợp chúng ta. Tỷ phu có thể ứng phó tới. Gaara ngăn lại Temari, không để hắn tới. Này xảy ra chuyện gì? Sasuke cùng Naruto thế nào biến thành như vậy? Còn có tại sao phải công kích cuồng? Shikamaru tới chậm, cũng không biết rõ rốt cuộc thế nào. Gaara đại khái giải thích một chút. Bọn họ mới xem như minh bạch. Gào, Naruto phát ra hồ ly giống nhau thét chói tai. Hướng về phía Yagami Kyo phía sau đánh tới. Bá vương tường giống quyền, Yagami Kyo hai tay nhanh chóng đẩy một cái. Một cái dùng chakra ngưng tụ mà thành. Tương tự với khí công ba một dạng chiêu thức. Đánh vào Naruto thân thể. Nhà A, Naruto trúng chiêu sau. Bay rớt ra ngoài. Hỏa độn hỏa long thuật. Thừa dịp Naruto vướng víu cuồng thời gian. Sasuke nhanh chóng kết ấn, hỏa độn oanh lan viêm pháo. Yagami Kyo cũng mau, không cần kết ấn liền nhanh chóng thả ra hỏa độn đến đánh trả. Hỏa long thuật cũng chính là cấp độ C nhẫn thuật. Oanh lan viêm pháo tốt xấu đều là không sai biệt lắm cấp độ A nhẫn thuật. Tự nhiên so với hắn lợi hại. Oanh hô, oanh lan viêm pháo, đem hỏa long thuật cho lau đi sau đó. Còn có dư lực bao phủ Sasuke. Đáng ghét nhìn tập hướng mình cầu lửa. Sasuke khó chịu thầm mắng một tiếng. Nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn. Phượng tiên hỏa chi thuật hô. Oanh hô. Oanh lan viêm pháo. Sasuke cần dùng hai cái cấp độ C hỏa độn. Mới xem như hoàn toàn triệt tiêu. Dù sao lòng đang Yagami Kyo chakra so với mới vừa rồi lớn hơn. Cho nên, giờ phút này oanh lan viêm pháo cũng sẽ không thể cùng mới vừa rồi so sánh. Tiểu tử không nên quá đắc ý ầm. A Cap Yagami Kyo bởi vì chuyên tâm đối trận Sasuke, không có chú ý tới bị chính mình đánh bay Naruto. Lần hai công tới, thoáng cái ở giữa chiêu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.